Huyết tinh linh quật khởi, tác giả, Sao Lục Cơ, thực hiện, Thư viện báo, chương 487, chương 485, cứu chuộc. 3. Ang ma lựa chọn. Ang ma hai mắt nhắm nghiền, hào hùng tinh thần lực toàn bộ thả ra, dè dặt câu thông lôi thần di thể bên trong trật tự căn nguyên. Cùng với tâm Isaji bên trong ẩn chứa bóng tối căn nguyên. Kỷ tức thời gian trôi qua, một tia như có như không liên kết sinh ra, quyên quyên tế lưu giống vậy năng lượng lưu hiện lên tại ba người bây giờ. Màu xanh nhạt trật tự căn nguyên, màu đen tuyền bóng tối căn nguyên rời đi ang ma thân thể. Phân biệt hướng lôi thần di thể và tâm Isaji quấn quanh đi. Nhưng xanh nhạt cùng đen thui bên trong, nhưng lại xen lẫn một tia lửa đỏ. Đó là ang ma sinh mạng đặc thù. Mỗi có như vậy căn nguyên năng lượng tràn vào lôi thần di thể cùng tâm Isaji, hai người liền sẽ bị bao phủ ở vĩnh xuân đài bầu trời bàng bạc tinh thần lực chóc ra các lượng năng. Lượng, theo liên kết vẫn thuộc về ang ma trong cơ thể. Ang ma thân thể dần dần run rẩy, trên trán không ngừng có mồ hôi hột lớn chừng hạt đậu nhỏ xuống. Cắn răng cắn chặt, lộ vẻ được vô cùng là thống khổ. Vì để cho hai loại năng lượng thuận lợi kết hợp, tiện việc sau đúc, hắn phải dùng trong cơ thể hoàn toàn giống nhau hai loại năng lượng đi đồng hóa chúng. Mà nhiều lần luận chứng, hắn cùng tầm mắt siêu nhiên cao cấp người bảo vệ ra cũng cho rằng, tốt nhất biện pháp chính là lấy mình thân thể là tạm thời đồ đựng. Đang bảo đảm không vượt qua đồ đựng, sức chứa hạn mức tối đa. Để tránh thương tổn tới sao sao điều kiện tiên quyết tiến hành các lượng đưa đổi. Đem cùng năng cấp năng lượng ngoại giới nạp vào bên trong cơ thể. Lấy tự thân sinh mạng hơi thở đồng hóa, làm hai người như trong cơ thể năng lượng vậy. Bởi vì có ang ma sinh mạng đặc thù mà làm được sống chung hòa bình. Tiến tới bơm vào thần khí chủ thể. Vậy cái miếng vảy bên trong, đây cũng là thần khí chế tạo khâu thứ nhất. Nói đến đơn giản, làm nhưng muôn vàn khó khăn. Lại không nói phải lại trải qua một lần căn nguyên vào cơ thể thống khổ. Ang ma chưa hoàn toàn nắm trong tay trong cơ thể hai loại năng lượng. Điều khiển vốn là cực độ hao phí lực lượng tinh thần. Muốn phải hoàn thành đưa đổi lưu trình, người ngoài ước chừng thông qua năng lượng chảy trao đổi tốc độ, cũng có thể nhìn ra hao phí thời gian nhất định không ngắn. Trên thực tế, theo ang ma cùng ra đánh giá đo lường, cho dù quá trình thuận lợi, khâu thứ nhất vậy chí ít cần phải gần 10 năm thời gian. Nhưng ang ma không có như vậy nhiều thời gian. Hắn phải mau sớm mượn thần khí hoàn toàn nắm trong tay trong cơ thể năng lượng. Cái này quan hệ đến có thể hay không biết rõ hư không bản chất. Thậm chí còn đời sau có thể hay không cùng Salatat thuận lợi tiếp xúc. Vậy toàn bộ dựa vào nơi này. Huống chi, thượng cổ cuộc chiến sắp tới, là bảo đảm chủ thời gian tuyến như cũ, cùng mình trở lại thượng cổ trước không phân biệt được. Hắn phải tham dự trong đó. Ang ma hết sức an ủi ở trong người tán loạn hai loại năng lượng. Phân ra bộ phận tâm thần, kích hoạt miếng vảy nhất thời ánh sáng vàng chớp mắt, kịch liệt chiến động, đạo đạo cát chảy bắn ra, đem hắn cùng tâm Isaji, lôi thần di thể hoàn toàn che đậy ở bên trong, hình thành một cái thời gian trôi qua tốc độ ngàn lần tăng phúc không gian. Hướng nhìn ra ngoài, bảo vệ mình bốn vị trí tôn thiên thần cùng cao cấp người bảo vệ. Cùng với mới vừa mặt lộ kinh ngạc thiếu hạo động tác tất cả đều đổi được vô cùng chậm rãi. Giống như ngưng trệ một cái, 2.000 đến 4.000 lần bây giờ. Thông qua thiếu hạo nhỏ không thể tra hô hấp tần số. Ang ma sơ lược đánh giá đo lường ra thời gian tăng tốc biên độ. Đây cũng là so ban đầu dự tính kết quả khá hơn một chút. Cát chảy không gian bên trong 10 năm, cỡ tương đương với ngoại giới một ngày. Thời gian lực kéo dài trong thời gian, đủ hắn hoàn thành năng lượng đưa đổi. Đang thu liễm tâm thần, chuẩn bị toàn lực ứng phó lúc, kỷ tia cát vàng đột nhiên cuốn ngược tới đây. Ở trước người hắn mịn đan vào, hình thành một cái cùng hắn thân cao xấp xỉ hình người đường danh. Không lâu lắm, cát chảy ầm ầm nổ tung. Đoạ Lạc Giả từ trong đi ra, hướng Ang Ma ném tới ánh mắt thâm thúy. Ang Ma há miệng một cái, không có thể nói ra lời. Quan sát thời gian trung mạt mình hồi lâu, hỏi, đây là ngươi vọng về? Đoạ Lạc Giả đã sớm bởi vì thời gian tuyến thay đổi mà tan thành mây khói. Người trước mắt này chỉ sẽ là Đoạ Lạc Giả ở trước đó ở lại miếng vảy bên trong vọng về. Đoạ Lạc Giả cũng không trả lời Ang Ma vấn đề, mà là mỉm cười nói, xem ra ngươi đã làm ra mình lựa chọn. Ang Ma hít sâu một hơi, chậm rãi gật đầu, sử dụng cái này cái miếng vảy ẩn chứa sau cùng thời gian lực, thì chẳng khác nào đoạn tuyệt mình thông qua Nodomu thời gian cửa truyền tống trở lại chủ thời. Gian sợi có thể, thượng cổ cuộc chiến đến trước, chủ thời gian sợi Crassus, Ronan cùng Broxiga ba người, đều bởi vì cùng nhau tai nạn trở lại thượng cổ. Ở nơi này trận cùng quân đoàn Legion đánh vang lên trong chiến tranh đưa đến mấu chốt hướng dẫn tác dụng, nghỉ ngơi cổ cuộc chiến kết thúc. Chạy ra khỏi thời không chảy loạn Nodomu, sẽ đem ba người đưa về chủ thời gian tuyến. Đây là tránh xử một số. Ang Ma nguyên vốn dự định ở mình thượng cổ cuộc hành trình sau khi kết thúc, chở người đổi kiếp tổ ba người, quá giang xe, cùng nhau trở lại chủ thời gian tuyến, trở lại ngày đêm tư niệm tộc bên người thân. Nhưng hắn cũng biết, hôm nay mình thể uẩn bàng nhiên lực lượng, vượt xa thời kỳ toàn thịnh lôi thần. Nodomu tuy là bảo vệ cự long, nhưng có thời gian lực vậy căn bản không đủ để cầm mình như vậy mạnh mẽ tồn tại. Đưa về bước ngang qua 10.000 năm tháng sau chủ thời gian tuyến. Đếm tháng trước, hôm đó ở giếng nước vĩnh hằng bầu trời, sắp sửa tiêu tán, Đoạ Lạc Giả sở dĩ tuyên bố mình có thể làm ra lựa chọn như vậy, toàn bởi vì cái này cái tới từ hắn miếng vảy bên trong, còn hàm chứa sau cùng một tia thời gian lực. Cái này của thời gian lực có thể củng cố Nodomu mở ra thời gian cửa truyền tống, làm hắn đạt tới đủ để cung cấp hôm nay Ang Ma thuận lợi thông hành bước. Nhưng bây giờ, Ang Ma nhưng ngày hôm đó đến trước, sử dụng miếng vảy, cái này giống như là làm ra lựa chọn. Lựa chọn ở cái thế giới này trú lưu 10.000 năm, trải qua tang thương, ở vô tận cô tịch cùng năm tháng trôi qua bên trong, chờ đợi 10.000 năm sau đoạn lịch sử kia xảy ra lần nữa. Ang dễ chính mắt làm chứng thế giới biến đổi, để bảo đảm lịch sử hướng mình xuất thân đoạn lịch sử kia định hướng thay đổi, trừ sửa lại mình ở trên cao cổ thời gian còn để lại ảnh hưởng xấu, hắn cái gì cũng không có thể làm. Nếu không đưa tới con bướm hiệu quả, cuối cùng sẽ đưa đến chủ thời gian sợi sụp đổ, đưa đến mình tiêu tán. Ang Nga em thấy mình mặc vượt ra đời ở trên thế giới này, nhìn trẻ tuổi mình ở chiến tranh lần thứ ba thời gian làm ra rất nhiều chuyện ngu xuẩn, cho đến cận thành thân liền hắn ở phỏng vấn vương quốc Stormwind thời gian bị phát giác ra máu rồng vết sẹo Onyxia ép được tuyệt lộ, cưỡng ép mở thời gian cửa truyền tống, ngã vào thời gian chảy loạn. Chỉ có đoạn này trước lịch sử phát sinh sau đó, Ang Ma mới có thể chân tránh lấy mình thân phận hiện thân trước người. Đoạ Lạc Giả nhìn chung quanh cảnh tượng, tầm mắt từng cái quét qua cao cấp người bảo vệ và bốn vị trí tôn thiên thần, chậm rãi đi tới lôi thần di thể cạnh, vuốt ve vậy trải qua năm tháng biến đổi vẫn vững chắc như lúc ban đầu nham thạch thân thể. Ngươi làm không sai, không sai sao? Ang Ma nghe vậy thở dài. Hai người trò chuyện lúc, ngoại giới thời gian vậy giống vậy đang trôi qua. Dù cho lấy trí tôn thiên thần và cao cấp người bảo vệ ra thực lực, cũng không cách nào biết rõ che đậy ở Ang Ma quanh thân cát chảy. Nhận ra được Đoạ Lạc Giả tồn tại, cao cấp người bảo vệ ra bắt đầu dẫn động Vĩnh Xuân Đài nhiên liệu. Những cái kia từ hai mặt trăng điện Thất Tinh Điện cùng với Ma Cổ Sơn bảo khố cùng vạn tái trước trúc tạo cổ đại phương tiện bên trong. Thu lấy mà đến áo thuật năng lượng, hắn hai tay kèm theo một tầng áo thuật năng lượng, các chí tôn thiên thần vậy rối rít chuẩn bị kỹ càng. Một đoàn hòa hợp màu xanh lá cây sương mù vô căn cứ hiện lên. Lại là bị từ phỉ thúy trong giấc mộng đưa tới tự nhiên lực. Thường thường có người quên, Pandaria bốn vị này tự nhiên chi linh, vậy từng chịu ơn tại Titan người bảo vệ Freya. Linh hồn bị hắn liên vào phỉ thúy mộng, nhưng đột nhiên bây giờ, trời cao truyền tới một tiếng thê lương gào thét, một cái cả người nhuốm máu bay long, như con diều đứt dây vậy xuyên phá tầng mây, rơi hướng liền Vĩnh Xuân Đài, thủ ngự ở Vĩnh Xuân Đài bốn phía đám mây bay kỵ sĩ rồng cửa căn bản không kịp cứu giúp. Vậy cái trọng thương bay long liền ầm ầm rơi xuống đất. Quần áo xốc xếch, vết thương khắp người người cưỡi ngựa trên đất lăn thật xa. Để lại một chuỗi dài nhìn thấy mà giật mình vết máu. Đưa ra run rẩy tay phải, mắt nhìn trước xa xa Thiếu Hạo, dùng hết cuối cùng một tia khí lực nói. Serpent Spy, toàn tuyến cấp báo, Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ vạn năng mã QA này nhé. https tiuyencv.com/nang-ma-qa-tu-tiên-cổ-điển. Không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.